Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 289. Chương 289 chương 34 điền ra. Thư ký cùng huyện trưởng tuy rằng tới đón, nhưng cũng biết đều là trạng vạng. Bọn họ thăm người thân là việc tư, vốn dĩ không có kinh động bọn họ tính toán. Hiện tại không hào quấy dày, chỉ là cùng Triệu Cảnh, Triệu Thanh Y lưu luyến chia tay. Triệu gia cha con lễ tiết chu đáo, thái độ khiêm tốn, không có triển lộ bởi vì ngoài ý muốn mà không vui. Cũng là làm huyện lãnh đạo sinh ra 10 phần hào cảm ơn y Triệu gia cha con hòa Điền Kiến Quân. Ngồi quê nhà tới thương vụ xe phản hồi quê nhà, Hương Trường còn cùng trên xe bọn họ nói lên quê nhà năm gần đây phát triển. Khách khí vài câu sau, Triệu Thanh Y hỏi Điền Kiến Quân, ông ngoại bà ngoại thân thể hảo sao? Hảo, còn ngạnh lãng, Triệu Cảnh tuy rằng đã làm tâm lý xây dựng, nhưng còn có vài phần xấu hổ. Hương lớn lên ở một bên thật không có để đắc tội với người sự. Triệu Cảnh năm đó bỏ xuống Điền Thanh Thanh sự quê nhà người đều biết. Sự tình qua đi nhiều năm như vậy, theo Điền Thanh Thanh chết, Triệu Thanh Y rời đi dần dần bình ổn, lại lần nữa xuất hiện ở mọi người chú ý hạ là bởi vì Triệu Thanh Y nổi danh. Triệu Cảnh nói, thân thể hảo quan trọng nhất gần một giờ sau, quê nhà tiếp người xe liền đến Hương, mau đến Điền ra khi liền nghe được bên ngoài phóng khởi pháo tới. Triệu Thanh Y trong lòng cũng là một vạn đầu thảo bùn chạy như điên mà qua. Triệu Cảnh cũng chỉ là trên mặt bình tĩnh, Điền ra cửa lộ quá hẹp, xe đến không được, liền ở quê nhà nhà ga dừng lại, liền thấy bên ngoài một đám người tập ở bên ngoài chờ xem con khỉ. Triệu Cảnh không cấm nghĩ đến hắn tuổi trẻ khi vừa mới xuống nông thôn chen ngang. Đi vào cái này quê nhà, hạ máy kéo khi, bên ngoài cũng có nhiều người như vậy, đại gia mở cửa xe xuống xe. Sớm một bước dẫm hảo điểm các lộ phóng viên liền một hồi cuồng chụp. Còn có quê nhà các bà tánh gầm rú cùng vỗ tay. Nàng không hề là từ trước nguyên chủ, cái kia chịu người cười nhạo không cha hài tử, chỉ cần chính mình cũng đủ cường đại, không có người có thể khinh nhục nàng. Điền Đại Phú cùng Lý Xuân Hoa phu thê, Điền Kiến Quân thê tử Chu Tú Phương, biểu ca Điền Tuấn Hoa. Biểu tỷ Điền Chiêu Hoa cũng bởi vì Quốc Khánh chỉ thượng một tuần khóa lại từ thành phố đã trở lại. Triệu Thanh Y chỉ ăn mặc đơn giản nhất màu trắng áo thun sam cùng một cái màu lam nhạt quần jean. Trên chân là màu trắng vải bạt dày. Đi xuống xe tới khi lại làm người cảm thấy nét mặt bức người. Phong cách Tây vô cùng. Điền Đại Phú cùng Lý Xuân Hoa cũng không dám tương nhận. Vẫn là Triệu Thanh Y chạy tới bắt lấy bọn họ tay nói. Ông ngoại, bà ngoại, ta đã trở về. Triệu Cảnh ở mọi người dưới ánh mắt đáy lỏng lão không được tự nhiên. Vẫn là Triệu Thanh Y lôi kéo hắn tay. Triệu Cảnh khắc phục tâm lý chướng ngại, cùng mười mấy năm trước giống nhau kêu một tiếng. Ba, mẹ, mười mấy năm không gặp, ta cùng Y Y trở về nhìn xem các ngươi. Điền Đại Phú mười mấy năm trước mắng qua hắn không phải người, nhưng qua đi mười mấy năm, nữ nhi đã chết, ngoại tôn nữ đều lớn như vậy. Thanh tài, hắn đáy lòng cũng là ngũ vị trần tạp, nhịn không được lau một phen nước mắt, nói cái gì đều không có nói. Điền Kiến Quân nói, đều về trước ra đi. Y bọn họ cũng mệt mỏi, Triệu Thanh Y cũng kéo Lý Xuân Hoa tay hướng trong nhà đi. Chu Tú Phương đi tới nói, Y thật là nữ đại 18 biến. Càng đổi càng xinh đẹp, mợ ngươi lại còn cùng từ trước giống nhau tuổi trẻ. Chu Tú Phương vốn đang có chút biệt nữ, năm đó nàng yêu cầu lấy đi bộ phận Điền Thanh Thanh bồi thường kim làm tang sự. Vốn dĩ Điền gia là tưởng đem kia mấy vạn đồng tiền đều để lại cho Triệu Thanh Y. Điền gia lúc ấy quá khó khăn, Chu Tú Phương là tôn tư tâm ân y Triệu Thanh Y mấy năm nay thường gửi tiền cấp Điền gia. Làm Chu Tú Phương nhớ tới từ trước cảm thấy chính mình như là khi dễ hơn người dường như. Trong lòng thấp thỏm mà đi thấy Triệu Thanh Y quang thải chiếu nhân. Nàng tuy rằng có chút không dám thân cận, nhưng Triệu Thanh Y thái độ thuyết minh nhân ra rộng lượng có thể dung. Từ trước có một số việc nàng không có để ở trong lòng. bất quá một lát liền tới rồi liền ra cửa. Triệu Thanh Y hướng đi theo phóng viên phất phất tay, tỏ vẻ cáo biệt, toàn gia ở hương dân vây xem hạ đi vào. Khi cách 6-7 năm, Điền Gia Bùn trong phòng mặt cũng là trải qua nhất định cải tạo. Sau Triệu Cảnh cùng Triệu Thanh Y rời đi trước muốn hảo đến nhiều. Đại gia liền ở phòng khách nhập tòa, Điền Tuấn Hoa hòa Điền Chiêu Hoa cho bọn hắn thượng trà. Bưng trái cây, Lý Xuân Hoa cùng Chu Tú Phương liền đi nấu cơm ăn. Triệu Cảnh nhìn xem Điền Tuấn Hoa hòa Điền Chiêu Hoa, cười nói, đây là Tuấn Hoa cùng Chiêu Hoa đi, đều lớn như vậy. Điền Kiến Quân cười nói, tên của bọn họ vẫn là ngươi cấp khởi đâu. Triệu Cảnh hơi hơi mỉm cười, nói, ta lúc đi Tuấn Hoa 4 tuổi, Chiêu Hoa 2 tuổi, Chiêu Hoa vừa mới sẽ kêu dược. Điền Đại Phú cầm điếu thuốc, nói, trước kia sự, ta cũng không nghĩ truy cứu, những cái đó chuyện này cũng là chúng ta trèo cao, tự nguyện tìm tội chịu, ngươi đối chính mình nữ nhi hảo liền hảo. Khác ta không cầu ngươi, chúng ta năm đó đều không tìm ngươi, hiện tại cũng không có muốn tìm ngươi, ta chỉ là tưởng ta ngoại tôn nữ, Thanh Thanh sớm đi, nàng liền như vậy cái nữ nhi. Điền Đại Phú lau một phen nước mắt. Điền Kiến Quân nói, ba, ngươi nói này đó làm gì? Triệu Cảnh nhớ tới từ trước, lại niệm cập ở trong lòng hắn thành bạch nguyệt quang Điền Thanh Thanh, cũng không cấm nghẹn ngào. Triệu Cảnh nói, năm đó sự, luôn là ta xin lỗi Thanh Thanh, những năm đó, ta cũng không dám nghĩ nhiều, rốt cuộc là ta đem sự tình làm cho không thể vãn hồi. Ta muốn phụ lớn nhất trách nhiệm mà ni hiện tại Thanh Thanh không còn nữa. Ta liền tưởng ngươi cùng mẹ thân thể khỏe mạnh, nhiều hưởng điểm phúc, đây cũng là y y nguyện vọng. Triệu Thanh Y nói, ông ngoại, ta cũng cảm thấy ba ba có sai. Nhưng hắn hiện tại dám đến nơi này, ta tưởng y mụ mụ tính tình, nàng dưới suối vàng có biết, cũng sẽ ăn rất ngàn thu, đó là ba ba sai, lại làm sao không phải thời đại hạ nhân chi thường tình. Có bao nhiêu xuất chúng người có thể siêu thoát phàm tục, siêu việt thời đại thường tình đâu, bao nhiêu người ở cái kia thời đại thê ly tử tán, thất tín bội nghĩa. Sinh hoạt chính là như vậy, cốt cả mần đi lại có bao nhiêu tầng dưới chót đi lên người một khi tiền. Quyền nơi tay liền đã quên chính mình là ai. Ba ba vẫn là nguyện ý quay đầu lại xem hắn quá khứ. Thị phi đúng sai, còn có cái kết luận, đã là trung đẳng thiên người trên. Ông ngoài, ta nguyện ý chờ chờ ba ba. Hắn có thể trở thành càng tốt người, Điền Đại Phú nói. Ngươi dù sao là Triệu gia nữ nhi. Đương nhiên một lòng hướng về ngươi ba. Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười. Kia còn không phải mụ mụ không còn nữa. Nếu mụ mụ ở, ta nhất định hướng về mẹ. Mụ mụ không ở, ta còn là hướng về mụ mụ. Điền Đại Phú thở dài. Tính, ta không nói ngươi ba. Được rồi sao? Chính là, ngươi cùng ngươi ba tới ở nông thôn. Ngươi cái kia mẹ kế cùng nãi nãi sẽ không làm khó dễ ngươi. Triệu Cảnh nói, ta đã ly hôn, ta ba cũng ly hôn, Triệu Lực Vĩ đã ở riêng một năm. Làm pháp luật cưỡng chế ly hôn, tứ hợp viện cho Trương Mạn. Trương Mạn phía trước bởi vì việc này thường xuyên phiền hắn. Lăn lộn đến nàng chính mình cũng mệt mỏi, mới chậm rãi nghỉ ngơi. Điền Kiến Quân ngạc nhiên nói, Triệu tướng quân đều cái gì tuổi, còn ly hôn. Triệu Thanh Y nói, gia gia cũng 78, Điền Đại Phú nói, tuổi này còn muốn lăn lộn đâu, bên người không có cái bạn già như thế nào thành. Triệu Thanh Y ha hả cười, nói, ta cũng không quen biết thích hợp lão thái thái. Triệu Cảnh khụ một tiếng, Triệu Thanh Y vỗ mặt ha hả cười, nói, biểu tỷ, người bồi ta trở về phòng, buông hành lễ. Điền Chiêu Hoa tuy rằng cùng nàng nhiều năm không thấy thả đối phương xưa đâu bằng. Nay, có chút tẹn thùng, nhưng là từ trước hai người cũng thường xuyên cùng nhau ngủ. Triệu Thanh Y cùng Triệu Cảnh lại đây, Điền gia cũng thu thập sạch sẽ hai gian xương phòng ra tới. Một gian là từ trước Điền Thanh Thanh cùng Triệu Cảnh trụ hôn phòng. Một gian là tạp vật phòng, Triệu Cảnh ở tạm nguyên lai kia gian phòng, mà Điền Chiêu Hoa là đem chính mình phòng nhường ra tới cấp Triệu Thanh Y ở tạm mân ni. Triệu Thanh Y làm biểu ca biểu tỷ hỗ trợ kéo hành lễ. Trở về phòng sau, mở ra cái dương, đem lễ vật đều từng cái lấy ra tới. Điền Chiêu Hoa nói, ngươi lại mang nhiều như vậy đồ vật, ngươi ăn Tết khi gửi quá rất nhiều đồ vật tới. Triệu Thanh Y lấy ra một bộ quần áo cấp Điền Chiêu Hoa, nói, Úc Châu mua, ngươi nhìn xem có thích hay không. Điền Chiêu Hoa tuy rằng tâm động, nhưng là nhéo nhéo ngón tay, nói, chờ hạ ba ba lại ta nói bắt ngươi đồ vật. Triệu Thanh Y nói, ngươi còn không có tốt nghiệp, ta mới có thể quản quản ngươi. Ngươi tốt nghiệp sau ta mới mặc kệ ngươi. Vào đại học tư vị thế nào? Điền Chiêu Hoa khảo một cái chuyên khoa trường sư phạm, liền ở thành phố, nàng bĩu môi nói, cũng liền như vậy, mỗi ngày đi học, cùng cao trung cũng không sai biệt lắm. Money. Triệu Thanh Y nói, ngươi đọc Hán ngữ ngôn văn học, không có toán học, nên có thể đem thành tích đề đi lên đi. Đến lúc đó liền thăng cái khoa chính quy. Điền Chiêu Hoa thở dài. Ngươi nói, ngươi toán học trình độ phân cái 1/10 cho ta. Ta cũng không đến mức như vậy. Lão bị ta ba ta mẹ nói, Điền Tuấn Hoa ở một bên cười nói. Muốn ta nói, y phân cái 1/10 thể dục thiên phú cho ta. Ta liền khảo thể giáo. Triệu Thanh Y ha hả cười. Nói, đừng nghĩ này đó không có khả năng sự. Nói tốt, hảo hảo đọc sách, học điểm bản lĩnh, mới có thể làm chính mình tương lai quá tốt nhất nhật tử. Các ngươi không có học được bản lĩnh, tương lai cũng đừng trách ta không giúp các ngươi. Cữu cữu tuy rằng nghiêm khắc một chút, nhưng hắn quan niệm cũng không có sai. Điền Tuấn Hoa nói, ngươi như vậy tiểu sẽ dạy chúng ta. Triệu Thanh Y biết Điền Tuấn Hoa thượng chính là một khu nhà nhị bổn trường học, từ trước còn ở tin chung làm hắn chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Có thể đọc nổi danh đường tới, nàng tương lai còn có thể giúp một tay. Triệu Thanh Y nói, không phải là vì các ngươi hảo. Triệu Thanh Y cấp Điền Tuấn Hoa chính là một bộ thi lên thạc sĩ phụ đạo thư, là nàng ở kinh thành tinh lấy ra tới. Điền Tuấn Hoa áp lực tâm lý đổ thăng. Buổi tối, toàn gia ngồi ở bàn tròn thượng ăn cơm. Không khí nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Điền Đại Phú không đề cập tới năm đó sự, Triệu Cảnh sẽ không xấu hổ. Đương quá thanh niên trí thức hắn còn có thể thói quen cảnh tượng. Sau khi ăn xong, Triệu Cảnh mới nói lên ngày mai muốn tảo mộ sự. Mợ Chu Tú Phương nói, cái này ta đều có chuẩn bị, ngày mai cầm tế phẩm đi thì tốt rồi. Triệu Cảnh nói, cảm ơn tẩu tử, kỳ thật, ba, mẹ, ta cũng nghĩ tới nếu không cấp Thanh Thanh rời mộ, ta cho nàng ở kinh giao mua khối mộ địa. Về sau ta cùng y y cũng phương tiện thanh minh, đồng chí đều có thể tế bái. Rốt cuộc y y là nàng nữ nhi duy nhất. Điền Đại Phú hít một hơi thật sâu. Nói, người đều đã chết, những việc này không có như vậy quan trọng. Điền Kiến Quân nhưng thật ra nhìn về phía Triệu Thanh Y. Y y là tưởng rời mộ sao? Triệu Thanh Y nói, vốn dĩ ta cũng là không tán thành, rốt cuộc lá dụng về cội. Nơi này là mụ mụ quê nhà, nhưng là ở chỗ này, mụ mụ rốt cuộc không có nhi nữ, liền tính cữu cữu sẽ hỗ trợ, cũng không phải như vậy một hồi sự. Ta tưởng, mụ mụ cũng là muốn ta cái này nữ nhi mỗi năm đều có thể tự mình vì nàng tảo mộ. Nàng cũng có thể nhìn xem ta. Điền Tuấn Hoa cảm thấy như thế nào hảo hảo một sự kiện bị biểu muội. Nói được âm trầm trầm ni. Triệu Thanh Y tưởng rời mộ đảo không phải đồng ý Triệu Lực Vĩ chủ ý, mà là chính mình tâm an. Tế bái tổ tiên vốn là nhi nữ trách nhiệm, tựa như Võ Tắc Thiên hỏi thần tử lập chữ sự thần tử trả lời nàng giống nhau. Chưa từng có cháu trai vẫn luôn tế bái cô mẫu, mà chờ nàng càng nổi danh, Điền Thanh Thanh mộ có thể hay không tại đây quê nhà trở thành một cảnh. Hoặc là ở nông thôn phụ nữ mỗi khi nhìn đến nàng mộ liền nhắc tới nàng năm đó trèo cao Triệu gia. Không thành sự, Triệu Thanh Y trước sau cảm thấy, kỳ thật ở nông thôn xã hội đối một cái từng bị trượng phu vứt bỏ đáng thương nữ tử tương đối hà khắc. Làm mẹ người thân, nhất nhớ còn không phải nữ nhi. Nàng hiện tại chính là cái này Triệu Thanh Y, chính là nàng nữ nhi. Hết chương.